Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 204, cầu viện. Góc truyện audio.com. Chấm, là tộc trưởng đến, nhìn thấy Fugaku hiện thân. Một đám tộc nhân Uchiha cảm thấy an tâm không ít, đặc biệt là trước đó khi giao thủ qua với tổ chức Kami, họ đã biết rõ chỗ đáng sợ của tổ chức Kami. Nhìn một đám tộc nhân đang hoảng hốt, kinh nghi bất định, Fugaku chậm rãi từ trên cây rơi xuống, vẻ mặt âm trầm đi về phía giữa sân. Sasuke ôm bụng đứng lên, lẩm bẩm nói, phụ thân đại nhân. Nhìn nước mắt trên mặt Sasuke, sắc mặt Fugaku càng thêm u ám. Không thể nghi ngờ, biểu hiện của Sasuke làm hắn cảm thấy 10 phần thất vọng. Thút tha thút thít vĩnh viễn không phải là việc một ninja nên làm. Huống chi còn là tộc nhân Uchiha kiêu ngạo. Đem ánh mắt chuyển qua Itachi, Fugaku sắc mặt hơi tốt lên. Itachi biểu hiện làm hắn phi thường hài lòng. Dưới sự quan sát âm thầm, hắn phát hiện Itachi từ đầu đến cuối đều duy trì tỉnh táo cùng cảnh giác. Đồng thời suy nghĩ rõ ràng để hỏi Sasuke những vấn đề mấu chốt. Không hổ là nhi tử của ta. Chấm, cảm khái một tiếng trong đáy lòng, Fugaku cau mày nói với Sasuke, đem nước mắt lau khô đi. Sasuke vội vàng lau khô nước mắt, nhưng vẻ ủy khuất trên mặt, làm thế nào cũng không che giấu được. Fugaku lạnh lùng nói, đem chuyện ngươi nhìn thấy, nghe được, tất cả từ đầu chí cuối nói lại một lần. Sasuke đang hy vọng ở trước mặt phụ thân biểu hiện một lần, liền tranh thủ nói tường tận những gì bản thân chứng kiến. Nghe Sasuke kể, Fugaku thầm nghĩ, mang theo mặt nạ hỏa diễm, xuất thủ tập kích Hideki, hẳn là viêm ma của tổ chức Kami, kẻ bên cạnh mang mặt nạ ma quỷ, phù hợp với miêu tả trong tình báo về thủ lĩnh Diêm La của tổ chức Kami. Fugaku lại đánh giá Sasuke một cái, hỏi, bọn họ vì sao không xuất thủ với ngươi? Sasuke chu miệng nói, người mang mặt nạ ma quỷ còn đánh con một quyền rất đau. Fugaku bất vi sở động, ánh mắt ngược lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Sasuke, bị phụ thân nhìn chằm chằm như thế, Sasuke chỉ có thể cúi đầu, không tình nguyện nói ra, cái người mang mặt nạ ma quỷ kia, nói con không có thức tỉnh Sharingan, cho nên ngay cả tư cách chết trong tay hắn cũng không có. Fugaku ánh mắt trở nên thâm thúy, mục đích là Sharingan sao? Vậy bọn hắn ở nơi này trận đánh Hideki, là một lần trùng hợp, hay là đã sớm có dự mưu? Chiếu chiếu chiếu, âm thanh xé gió thỉnh thoảng vang lên, liên tục có ninja Konoha chạy tới, thậm chí ngay cả ám bộ cũng đã bị kinh động, Shisui cũng đã đổi trang phục, ở bên ngoài lượn một vòng, sau đó lại trộn lẫn trong đám tộc nhân Uchiha, chạy đến nơi này. Lúc này, Uchiha Wakata cũng chạy tới, nghe nói Kaka của mình bị tập kích, hắn tức khắc vừa sợ vừa giận, vội vàng nói với tộc trưởng Fugaku, tộc trưởng, nhanh an bài nhân thủ tìm cách cứu viện Hideki đi. Fugaku liếc mắt nhìn đám người, ra lệnh, Shisui, Wakata, còn có đội số 1 đội cảnh vụ, các ngươi theo ta đi truy kích địch nhân, nghĩ cách cứu viện Hideki. Itachi, ngươi chạy về báo cáo cho Hokage đại nhân tình huống nơi này, đồng thời thỉnh cầu thôn trợ giúp. Đối mặt, viêm ma, nắm giữ Mangekyo Sharingan, cùng thủ lĩnh tổ chức Kami, Diêm La, có thể áp chế viêm ma, dù là triệu tập Shisui, cùng nhóm tinh anh đội cảnh vụ, Fugaku cũng không có 10 phần nắm chắc, dù sao, trong tổ chức Kami còn có một tên, xuyên thủy, thực lực bất phàm, đồng thời còn có thể có những thành viên khác chưa biết. Cho nên dù cao ngạo như Fugaku, cũng không thể không cầu viện đệ tam. Nghe được tộc trưởng muốn cầu viện đệ tam, một đám Uchiha liền nhíu mày. Nhưng vừa nghĩ tới sự đáng sợ của tổ chức Kami, bọn họ lại không thể không thừa nhận, an bài của Fugaku mới là ổn thỏa nhất. Dù sao trước khi nhấc lên phản loạn, Uchiha nhất tộc vẫn là một thành viên của Konoha, nhà giam bí mật của Hyuga Kagami. Uchiha Hideki chậm rãi mở ra hai mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện mình bị cột vào một cây trụ đá. Toàn thân trên dưới lại không có một tia khí lực. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trong góc tường đi ra, lầm bầm lầu bầu, nhanh như vậy đã tỉnh. Là do thể chất, hay là do liều lượng thuốc mê không đủ? Uchiha Hideki phẫn nộ nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, giận dữ hét lên, ngươi muốn làm cái gì? Thân ảnh này tự nhiên chính là Hyuga Kagami. Hắn đánh giá một cái Uchiha Hideki, thản nhiên nói, ta cảm thấy rất hứng thú với Sharingan của tộc Uchiha các ngươi. Hy vọng ngươi có thể phối hợp ta làm một ít thí nghiệm. Hừ, lại là một tên ngấp nghé lực lượng Sharingan của chúng ta. Đồ vô tri ngu xuẩn. Nhẹ hừ một tiếng, Uchiha Hideki tiếp đó quát. Ngươi căn bản không biết bản thân chọc phải cái gì. Tộc Uchiha chúng ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cứ chờ chúng ta rút gân lột da đi. Vừa nói, Uchiha Hideki vừa ra sức giãy giụa. Hai tròng mắt hắn cũng từ màu đen biến thành màu đỏ tươi. Vẫn tiếp tục nỗ lực chọc giận Uchiha Hideki. Hyuga Kagami mỉm cười, ngươi tựa hồ rất phẫn nộ. Uchiha Hideki hét lớn, ngươi đến cùng đã làm gì với ta? Vì sao ta ngay cả chút khí lực cũng không có? Hyuga Kagami lấy một loại giọng điệu như nói chuyện phiếm hàng ngày nói. Cũng không có gì, chỉ là tiêm vào cho ngươi một chút thuốc tê liệt thôi. Nhưng không ngờ tới. Thân thể của ngươi có kháng tính so với dự liệu của ta cao hơn nhiều. Ta còn nghĩ rằng ngươi lúc này hẳn là không cách nào động đậy mới đúng. Uchiha Hideki đình chỉ giãy giụa, một bên thở hổn hển, một bên hỏi, ngươi muốn Sharingan, vì sao không động thủ? Hyuga Kagami đang muốn trả lời, chỉ thấy ba khỏa câu ngọc trong Sharingan của Hideki phi tốc xoay tròn. Thoáng chốc. Hắn liền cảm thấy một cỗ chakra quỷ dị xâm nhập vào bản thân. Tensei gần trong mắt hắn lập tức toát ra quang mang chói lòa. Đắc thủ sao, gắt gao nhìn chằm chằm kẻ mang mặt nạ ma quỷ. Tim Uchiha Hideki như muốn thoát lên tới cổ họng. Hyuga Kagami liếc mắt Uchiha Hideki đang lòng đầy chờ mong. Khẽ cười nói, huyễn thuật rất không tệ. Đáng tiếc, nó không có tác dụng đối với ta. Uchiha Hideki mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Ngươi vì sao có thể ngăn cản huyễn thuật Sharingan của ta? Chấm, Sharingan cũng không phải là vô địch, vì sao ta không thể ngăn cản chứ? Cười, Hyuga Kagami tiếp đó nói ra, chờ lúc nào ngươi thức tỉnh mang Gekio Sharingan, có thể thử lại một lần, có thể sẽ có hiệu quả đấy. Sau khi trải qua nổi giận ban đầu, Uchiha Hideki dần dần bình tĩnh lại. Ta nếu thức tỉnh mang Gekio Sharingan, kẻ thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Ta rất chờ mong ngày đó đến. Hyuga Kagami dứt lời, chậm rãi tiến lên, hai tay bắt đầu kết ấn. Uchiha Hideki nhíu mày lại, ngươi lại muốn làm gì? Hoàn thành kết ấn. Hyuga Kagami đặt một tay trên ngực Uchiha Hideki, quát khẽ nói, tứ tượng phong ấn, phong, tức thì, từng đạo phong ấn thuật thức của, tứ tượng phong ấn, khắc lên ngực Uchiha Hideki, đồng thời lan tràn ra xung quanh, chỉ trong nháy mắt, toàn thân Uchiha Hideki phủ đầy phong ấn thuật thức của, tứ tượng phong ấn, phát giác được chakra của bản thân bị triệt để phong ấn. Uchiha Hideki cả kinh nói, ngươi vì sao biết tư tượng phong ấn trong thôn, cách chương.